Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4224, thân thể cực cảnh, hắc ám ở lún xuống, nứt ra một cái vực sâu lớn, từng sợi khủng bố vô biên khí tức dập dờn mà ra, xé rách hắc ám, trong bóng tối, ngồi xếp bằng một cái thế bá chủ, trong toàn thân của hắn. Phảng phất táng từng cái luân hồi ấn ký, mỗi một cái luân hồi ấn ký đều đại diện cho đạo lăng kiếp trước thân, thập đại kiếp trước thân, ở trong ngủ say bị sức mạnh hắc ám tẩm bổ, lột xác đáng sợ đến mức tận cùng cấp độ. Tất cả những thứ này đều quy công cho nguyên thủy thánh thể. Đạo lăng mở ra thánh thể một mạch trung cực con đường. Thể chất này đã bị hắn hoàn thiện đến nghịch thiên cấp độ. Đây là sống và chết cực hạn lực lượng, xây dựng sinh tử luân hồi bản nguyên, biển bản nguyên, hỗn độn phân tán. Một gốc hoa ở đây cắm rễ, giống như một gốc hỗn độn luân hồi hoa, rơi ra bất hủ tiên tinh. Đây là đạo lăng đế dược, cơ thể hắn đã đáng sợ đến nghịch thiên cấp độ. Này là cực hạn sức mạnh, cùng vũ trụ đều bằng nhau thân thể lực lượng, ở trong sinh tử luân hồi bộc phát ra, để này hắc ám cũng không ngăn nổi đạo lăng, đồng thời hắc ám cũng chấn giữ không được đạo lăng, thậm chí vô pháp thương tổn hắn, đếm không hết bão táp nện ở cơ thể hắn trên, đốm lửa bắn tứ tung, ở hắc ám đầu nguồn bên trong. Đạo lăng như dẫm trên đất bằng, một khẩu đỉnh treo ở trên đỉnh đầu hắn ầm ầm chuyển động. Trong vạn thế đỉnh bản nguyên chính là đạo lăng lực lượng bản nguyên. Bởi vậy này vạn thế đỉnh cũng lột xác, chất pháp như thiên, khủng bố đến mức tận cùng lĩnh vực. Sức mạnh thật lớn, đạo lăng con mắt mở, những năm này ở trong sinh tử rèn luyện, hắn trưởng thành quá nhanh. So với năm đó ở hắc ám tinh vực trưởng thành nhanh một đoạn dài, hắn không thể không cảm thán chính mình kỳ ngộ. Năm đó nhờ số trời run rủi, tái diễn thánh thể một mạch, cũng là sống và chết sức mạnh tụ hợp. Tái diễn thánh thể, theo hắn tăng cường, ngộ ra sinh mệnh áo nghĩa, thậm chí ngộ ra vũ trụ sinh mệnh áo nghĩa. Đây là chí cường áo nghĩa. Hậu chương hắc thủ, còn thật muốn cảm tạ ngươi, đạo lăng cười cợt, sống và chết từ trước đến giờ là cực hạn áo nghĩa. Sinh mệnh, vạn vật ban đầu, làm sinh mệnh cường đại đến cùng vũ trụ ngang hàng, liền vô pháp tất kim nửa bước. Nếu là chỉ tìm hiểu vũ trụ chi đạo, một đời một kiếp đều không thể siêu thoát đi ra ngoài. Ở nhân vật nghịch thiên đều không thể. Nhưng là hậu trường hắc thủ làm ra đến hắc ám đầu nguồn, lại làm cho đạo lăng lĩnh ngộ được sức mạnh của cái chết. Đáng sợ nhất tử vong sức mạnh, sống và chết sức mạnh giao hòa, diễn hóa ra luân hồi, đồng thời tẩm bổ đạo lăng thập đại vô địch thân, để đạo lăng đối với luân hồi sức mạnh nắm giữ đã đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Thập đại vô địch thân mạnh mẽ, để đạo lăng sức mạnh được chất bay vọt, tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp 10 lần, hắn mới có thể ở ngăn ngắn trong vòng mấy năm, cường đại đến cỡ này mức độ. Ầm ầm, đạo lăng đứng lên đến rồi, hắc ám đã không ngăn được đạo lăng, gió xoáy màu đen cũng không cách nào phá hủy cơ thể hắn, thậm chí rất khó thương tổn hắn. Ta muốn tăng nhanh, lão đại ca bọn họ không chịu đựng được quá lâu, nhất định phải ở trong vòng mấy năm bình định hắc á mờ ni. Đạo lăng biến mất ở nơi này, hắn cất bước hướng về hắc ám đầu nguồn nơi sâu xa cất bước. Nguyên bản biển lớn màu đen, tiêu hao hơn một nửa, đều là bị đạo lăng mấy năm qua cắn nuốt mất, hiện tại đều nhanh tiêu hao sạch sẽ. Thế nhưng gió xoáy màu đen y nguyên mạnh mẽ, muốn san bằng hết thảy gió xoáy màu đen, trong thời gian ngắn căn bản không làm được. Bất quá đạo lăng vẫn đúng là không muốn hủy diệt nơi này. Đây là một cái tuyệt hảo liền thể nơi. Nếu là có thể dùng được rồi, tương lai là thiên đình luyện binh nơi. Để bọn họ sớm cảm ngộ một ít hắc ám cùng sức mạnh của cái chết. Ầm ầm ầm, sức mạnh của hắn quá kinh người. Dẫm đạp hắc ám gió xoáy liên miên sụp đổ. Một cái màu vàng đại đạo mở rộng đi ra. Gió lốc đến nơi sâu xa nhất. Chấn Thiên Tiên Vương, được xưng Chấn Thiên. Lẽ nào Chấn Thiên Tiên Vương đã bước lên siêu thoát đường? Hắn Chấn Tiên Bia, được xưng giới này mạnh nhất tiên binh. Nếu là ta Vạn Thế Đỉnh, không có đại kỳ ngộ, căn bản là không có cách siêu thoát Chấn Tiên Bia. Tương lai chinh phạt, thật hy vọng Vạn Thế Đỉnh có thể trở nên mạnh mẽ. Ta cần một cái tiện tay binh khí mới được. Một đường đạo lăng suy nghĩ, nơi này quá mênh mông, chính là một cái hùng vĩ vũ trụ. Đạo lăng cảm giác nơi này cũng như là khai thiên cổ sử một cái vũ trụ. Hắn cảm thấy nếu là hắc ám đầu nguồn, nơi này nói không chắc là khai thiên cổ sử mạnh nhất vũ trụ. Quả thực cái này suy đoán đạo lăng chứng thực. Dọc theo đường đi hắn gặp phải một ít xa xôi niên đại, lưu lại đến nay tung tích. Có đại chiến dấu vết, có tàn tạ đồ vật, cũng có một chút hài cốt. Đạo lăng còn có tiên vương hài cốt. Vật này còn có tác dụng lớn, tương lai có thể rèn luyện ra một bộ tiên vương thể binh đi ra. Hắn đánh giá trong biển sao hắc ám hẳn là còn có tương tự tiên vương hài cốt. Nói không chắc có thể tìm được một ít. Tùy ý đầu nguồn phương hướng hắc ám gió xoáy nhiều hơn nữa, cũng không ngăn được đạo lăng thân thể. Một ngày này khôi phục đến mức tận cùng, Vạn Thế Đỉnh theo bạo phát, toàn bộ hắc ám đầu nguồn đều ở hơi thở của hắn bên dưới run rẩy. Oanh, đạo lăng dựng lên nắm đấm, cùng Vạn Thế Đỉnh hợp làm một thể. Có thể nói thế gian sức mạnh đáng sợ nhất bộc phát ra. Oanh kích hắc ám phần cuối. Cú đấm này đập cho toàn bộ vũ trụ run rẩy. Đếm không hết khe lớn ở trong bóng tối nổ tung. Đạo lăng tuyệt thế đáng sợ một quyền. Xuyên thủng hắc ám. Đánh ra một cái khe lớn. Một cái hỗn độn lộ ra phát hiện. Tàn khuyết không đầy đủ. Tràn ngập thời không vết nứt. Năm tháng ngã trần khí tức. Đạo lăng hít vào một ngụm khí lạnh. Đây là đáng sợ đến mức tận cùng sức mạnh năm tháng. Hướng đi hỗn độn đường bên trong, tự thân đều có một loại bị tước đoạt tuổi thọ xu thế. Thật mạnh phong ấn, đây là người nào bố trí xuống đến, so với hằng cổ tiên vương đáng sợ quá nhiều. Đạo lăng chấn động, này là cực kỳ đáng sợ năm tháng lực lượng, đây là cái thế tiên vương thủ đoạn. Thậm chí nắm giữ sức mạnh năm tháng cái thế tiên vương. Tuyệt đối là vô cùng nghịch thiên bá chủ. Lập tức, đạo lăng cau mày, hắn ngơ vực, cảm giác được từng sợi hơi thở quen thuộc. Trường sinh tiên vương, đạo lăng kinh ngạc, lẽ nào nơi này trường sinh tiên vương bố trí xuống đến phong ấn. Vận mệnh cùng năm tháng cùng một nhịp thở. Nếu là trường sinh tiên vương bố trí xuống đến phong ấn, đạo lăng cũng chẳng có gì lạ. Bất quá cái này hỗn độn đường nhanh hủy diệt, hắc ám đầu nguồn đều muốn xâm lấn nơi này. Đạo lăng khép lại con mắt, cẩn thận cảm ngộ một ít, nội tâm tuôn ra vui sướng. Hắn nhận ra được bổ thiên thạch tung tích, bổ thiên thạch ngay ở hỗn độn cuối đường. Chỉ cần có thể tìm được bổ thiên thạch, liền đại công cáo thành. Một điều này hỗn độn đường tựa hồ mãi mãi cũng đi không tới phần cuối. Dọc theo đường đi, đạo lăng phát hiện vận mệnh sức mạnh. Hắn trong lúc giật mình hiểu ra, này không chỉ có là một cái hỗn độn đường, vẫn là một cái mãi mãi cũng đi không tới phần cuối cổ lộ. Mở, đạo lăng quát lớn. Hai mắt phun trào khỏi sông dài vận mệnh sức mạnh. chiếu ở hỗn độn đường bên trên. Ầm ầm, hỗn độn đường thay đổi, biến thành một cái sắc thái sặc sỡ thế giới. Đạo Lăng không chịu nổi cười to, đây là bổ thiên thạch sức mạnh. Cái này sắc thái sặc sỡ trong thế giới, có bổ thiên thạch tông này vô thượng báu vật, có thể nói mạnh nhất trong lịch sử tạo hóa. Đạo Lăng bước vào sắc thái sặc sỡ thế giới, đi tới nơi này sau, hắn ngốc tiết, khó mà tin nổi. Đạo Lăng hít vào một ngụm khí lạnh, hắn bước vào cái này thần bí không gian, một cái tràn ngập trường sinh khí không gian. Đây là tiên dược viên, Đạo Lăng khó có thể tin. Hắn đi đến tiên dược viên ngay ở hắc ám phần cuối. Hết chương.